Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 90, quy tắc gia đình trên một tờ giấy A4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Tử Ẩn vốn không phải người thánh thiện, lại còn có thể ngồi cạnh mỹ nhân làm sao mà không lay động. Huống chi, hôm nay quý thự thật sự đặc biệt dễ thương. Hai chữ, tê, inh đê. Nhiều khi có thể dùng cảm xúc mạnh mẽ để nhanh chóng giải tỏa những tâm trạng không vui. Nhưng Dung Tử Ẩn lại cảm thấy, không phải cứ xua tan cảm xúc là có thể bù đắp vết thương. Giống như lúc này với quý thự, nụ hôn của cậu có thể tạm thời xoa dịu nỗi buồn của quý thự. Nhưng còn trái tim quý thự thì sao? Đừng giỡn nữa, em ôm anh đây, không để ý đến sự quyến rũ của quý thự. Dung Tử Ẩn đưa tay ôm lấy quý thự vào lòng, vỗ nhẹ lưng anh từng cái một, cẩn thận như đang dỗ dành một báu vật khó có được. Quý thự trước tiên hơi ngạc nhiên, sau đó dấy lên một cảm giác khó tả. Trước đây anh cũng không từng vì nỗi buồn của gia đình mà đau lòng đến vậy. Anh thật sự không sao đâu. Quý thự vừa mở miệng, giọng bỗng nghẹt ngào. Hiếm hoi lộ vẻ bối rối nhìn Dung Tử Ẩn. Trong suy nghĩ của quý thự, anh có thể nhõng nhẽo, có thể yếu đuối, có thể vì Dung Tử Ẩn mà xao xuyến. Nhưng dù là điều gì đi nữa, cũng không phải là hình ảnh yếu đuối này ngay lúc này. Đây là mặt yếu đuối, rối bời nhất mà quý thự không muốn, lại càng không muốn Dung Tử Ẩn nhìn thấy. Nhưng với Dung Tử Ẩn mà nói, quý thự như vậy mới là quý thự mà cậu muốn nhìn thấy. Không sao cả, ở bên em, không cần phải giấu giếm. Dung Tử Ẩn cúi đầu hôn lên trán quý thự. Em biết hết rồi, nỗi buồn của anh, em đều biết. Quý thự hít một hơi thật sâu, cố gắng không để nước mắt rơi. Rất lâu sau, mắt anh đỏ hoe, cọ cọ vào Dung Tử Ẩn. Bác sĩ Dung thật là ác, luôn làm anh khó chịu. Dung Tử Ẩn cũng hiếm khi chiều chuộng, vậy để em cho anh cắn một phát cho đã nhé. Quý thự ngẩng đầu lên, chủ động cắn lấy môi Dung Tử Ẩn. Đôi mắt đào hoa đẹp đẽ cuối cùng cũng nở nụ cười. Một phát thế không được, phải cắn mấy phát mới được. Mấy ngày tiếp theo, Dung Tử Ẩn và quý thự mỗi người đều chuẩn bị cho công việc sắp tới. Dung Tử Ẩn thì không có gì đáng lo, chỉ càng nhìn quý thự càng thấy không yên lòng, đặc biệt là khi đi cùng quý thự kiểm tra lại sức khỏe. Nghe bác sĩ nói quý thự vẫn chưa thể làm việc quá sức, cậu lại càng lo hơn. Quý thự đi xa như vậy, chỉ riêng chuyến bay thôi đã mất gần cả ngày, dù quý thự đã đảm bảo là máy bay riêng sẽ rất thoải mái, nhưng vẫn sẽ mệt mỏi. Nhưng thực tế Dung Tử Ẩn không biết rằng, so với nỗi lo lắng của cậu dành cho quý thự, thì quý thự còn lo lắng cho Dung Tử Ẩn hơn. Đêm trước khi Dung Tử Ẩn lên đường, quý thự vừa cùng cậu sắp xếp hành lý, vừa dặn dò những điều cần chú ý khi đi ra ngoài. Miền núi nghèo khổ, người dân ở đó thường khó chiều. Lời tổ tiên luôn có lý do, lần này em đi nơi quá xa xôi. Nghe nói sóng điện thoại cũng kém đúng không? Nếu gặp chuyện gì thì tuyệt đối đừng xen vào. Chỉ cần em còn sống, anh sẽ giúp em. Còn nữa, quý thự suy nghĩ một lúc. Nếu có ai dám bắt nạt em, thì để lão Ngô đánh cho hắn một trận. Giọng nói kiên quyết đi kèm biểu cảm nghiêm túc của quý thự khiến Dung Tử Ẩn thấy thật thú vị. Không nhịn được trêu anh một câu. Không cần lão Ngô đâu, em tự mình xử lý được. Quý thự vốn định nói để lão Ngô lên tiếng, nhưng nghĩ tới việc Dung Tử Ẩn chỉ một chiêu đã đè Quý Huy lên tường, lại cảm thấy lời cậu nói cũng không sai. Dung Tử Ẩn bên này cũng thu xếp hành lý gần xong, đóng vali lại rồi ngồi xuống bên cạnh quý thự. Nói xong em rồi, tới lượt anh nói đi. Anh còn có gì để nói? Anh đã quen rồi mà. Quý thự nghĩ đi nghĩ lại, thấy mình đi ra ngoài cũng chỉ là chuyện bình thường. Rồi anh nhìn thấy Dung Tử Ẩn lấy ra từ túi một chồng giấy A4 dày cộp. cái này là gì vậy? Quý thự giật mình hỏi. Dung Tử Ẩn rất nghiêm túc trao cho quý thự tờ giấy. Anh tự xem đi. Quý thự mở trang đầu tiên. Toàn là các điều khoản liên quan. Ví dụ như buổi sáng phải dậy đúng giờ ăn cơm. Không được thức khuya đến tận đêm sâu. Mỗi ngày phải uống thuốc đúng giờ. Không được lén đổ thuốc thang đi. Thậm chí chuyện mặc quần giữ nhiệt cũng được Dung Tử Ẩn ghi rõ ràng từng ly từng tí. Quý thự lập tức cảm thấy có chút bức bối. Điều quan trọng là Dung Tử Ẩn còn viết thêm một câu ở cuối. Nếu anh không ngoan thì sẽ bị cấm nhõng nhẽo trong một tuần. Quý thự bất mãn trợn mắt nhìn cậu. Mình nhõng nhẽo, chẳng phải người được hưởng lợi là Dung Tử Ẩn sao? Đây là thể loại đàn ông ngu ngốc gì vậy? Dung Tử Ẩn vuốt tóc quý thự rồi nói thêm. Trong tuần anh phải kiểm điểm đó. Em cũng sẽ không ôm anh ngủ nữa. Quý thự hoàn toàn cạn lời. Giận dữ ném tập giấy vào vali. Rồi nằm phịch xuống giường quay lưng lại với Dung Tử Ẩn. Dung Tử Ẩn ngồi bên giường. Cúi đầu nhìn anh. Hôm nay đi về rồi tắm chưa? Sao cứ nằm lên giường im thế? Quý thự quay lưng. Giận dỗi ngầm. Quý tử lớn của em đang hờn dỗi. Em còn quan tâm tắm rửa làm gì? Dung Tử Ẩn cười vì anh. Một lúc lâu mới dịu đi. Đưa tay ôm quý thự vào lòng dỗ dành. Thôi nào, ngoan đi. Em cũng chỉ là lo cho anh thôi mà. Quý thự, hừ, một tiếng. Người mềm ra tựa vào lòng Dung Tử Ẩn. Anh thích nghe Dung Tử Ẩn nói vậy. Vì điều đó khiến anh có cảm giác an toàn vô cùng. Dung Tử Ẩn liền ôm chặt lấy người ấy hơn một chút. Rồi nói một câu thật lòng. Anh còn lớn tuổi hơn em mấy tuổi nữa kìa. Anh không muốn cùng em sống đến đầu bạc răng long sao? Quý thự chớp mắt, im lặng một lúc rồi quay người ôm lấy Dung Tử Ẩn. Nhẹ giọng đáp, muốn chứ, Tiểu Đăng, anh nghe lời em mà. Quá đỗi ngọt ngào, quý thự cố nén tim đập rộn ràng. Cảm thấy những lời tình tứ thật sự không nên để mấy anh chàng thẳng thắn nói. Vì sự nghiêm túc vốn có của họ làm người ta tin thật vào một lời hứa đó là cả đời này. Sáng sớm hôm sau, quý thự tiễn Dung Tử Ẩn ra sân bay. Lần này bên cạnh Dung Tử Ẩn không chỉ có La Hạ mà còn thêm 3 nghiên cứu viên mới gia nhập. Ở sảnh chờ, quý thự dựa vào Dung Tử Ẩn rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi máy bay chuẩn bị cất cánh, anh mở mắt ra và dặn dò Dung Tử Ẩn. Chuyến đi thuận lợi nhé. Đi nhanh về nhanh. Dung Tử Ẩn ôm quý thự. Yên tâm đi. Anh cũng vậy. Rồi cùng La Hạ và mọi người lên máy bay. Trên máy bay, La Hạ ngồi cạnh chỗ Dung Tử Ẩn. Thấy cậu suốt ngày im lặng. Liền hỏi nhỏ. Không muốn rời xa người nhà sao? Dung Tử Ẩn lắc đầu. Cũng không hẳn. Chỉ là chưa quen thôi. Dù thời gian bên nhau chỉ vỏn vẹn 2-3 tuần, nhưng khi thật sự xa nhau, cậu mới nhận ra mình đã quen thuộc với việc có quý thự bên cạnh từng ngày. Nhưng trên thế gian này, sẽ không bao giờ có chuyện yêu thương mà chỉ uống nước cũng no, kiểu đẹp đẽ như vậy, dù quý thự dành cho cậu tình cảm sâu đậm như biển cả. Dung Tử Ẩn vẫn sẽ không từ bỏ sự nghiệp của mình. Cậu tin rằng, người mà quý thự yêu chính là con người hiện tại của cậu. Chứ không phải là phiên bản cậu ấy bỏ hết tất cả để bên cạnh quý thự mỗi ngày. Vì vậy, cậu không cần thay đổi. Quý thự cũng hiểu điều đó. Đây là sự đồng thuận ngầm giữa Dung Tử Ẩn và quý thự. Chỉ là thỉnh thoảng quý thự cũng có chút cố chấp nhỏ. Xuống máy bay. Dung Tử Ẩn nhìn vào vị trí định vị và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà gửi trên điện thoại mà không nhịn được cười. Đó chính là dự án căn hộ mà họ từng nói chuyện trước đây. Căn mà Dung Tử Ẩn nói là khá ổn. Hôm nay mở bán, quý thự đã chọn một căn và đứng tên là cả hai người cùng đứng. Chờ bác sĩ Tiểu Dung kiếm được tiền trả lại cho anh nhé. Thành đại gia rồi. Dung Tử Ẩn nhìn tin nhắn của quý thự, biết rõ trong lòng người ấy đang tính toán gì. Đã mua nhà rồi, họ coi như thật sự xác định với nhau. Dung Tử Ẩn cũng không phải người kiểu câu nệ, thuận theo chuyện đó mà chuyển hết tiền trong tài khoản, trừ khoản dùng ăn uống gần đây, còn lại đều chuyển cho quý thự. Ghi chú, được rồi, trước tiên chia trả góp đã. La Hạ thấy cậu đột nhiên cười vui, lại đến hỏi, sao vậy, có chuyện vui à? Dung Tử Ẩn gật đầu, ừ, vừa mua nhà xong. Chết tiệt, La Hạ vừa ganh tị vừa thèm muốn, nhưng nghĩ lại, không đúng rồi, Dung Tử Ẩn mới đi làm, dù kinh doanh online có phát đạt, cũng không thể có tiền trả trước nhanh vậy được. Dung Tử Ẩn thì trả lời rất tự nhiên, tôi không có, quý thự có, cậu. La Hạ trong chớp mắt cảm thấy câu nói của Dung Tử Ẩn không sai. Quý thự dù sao cũng là người nắm quyền trong gia tộc quý. Đừng nói chỉ một căn nhà, dù mua cả tòa nhà cũng hoàn toàn có thể. Nhưng vấn đề là biểu cảm tự mãn của Dung Tử Ẩn kia là sao? Như thể cả đội chỉ có mỗi mình cậu là người đã có vợ. Dung Tử Ẩn nhìn thấu suy nghĩ đó, vỗ vai anh ta nói. Đừng nói bậy, rõ ràng ngoài anh ra, ai cũng có vợ cả. La Hạ, chết tiệt, hóa ra trong đội 7 người tôi là chó độc thân, duy nhất không có vợ. Dung Tử Ẩn trong mắt tràn đầy sự đồng cảm. Nếu anh không thích bị gọi là chó độc thân thì cũng được. Tôi còn từ khác, La Hạ vô thức hỏi. Còn từ khác, Dung Tử Ẩn gật đầu. Ừ, còn có Hulua. Con cua nhỏ, La Hạ, chỉ số ức ghế tăng 2000. Hệ thống đúng lúc nhắc nhở Dung Tử Ẩn. Dung à, đừng chưa ra khỏi nhà mà đã làm đồng đội, chọc đầu, rồi. Dung Tử Ẩn chẳng bận tâm, an ủi hệ thống, không sao, mấy ngày không, nhổ lông, rồi. Nó đã trở thành một con cừu béo tròn mới rồi. Hệ thống lập tức câm nín. Trong lòng lặng lẽ thắp một cây nến cho La Hạ và mọi người. Một giờ sau, máy bay hạ cánh đúng giờ. Sau khi xuống máy bay, Dung Tử Ẩn cùng mọi người còn phải ngồi tàu hỏa hơn 4 tiếng mới đến được huyện nhỏ mà họ sắp tới. Chưa vào đến làng, đường đi đã trở nên rất gian nan rồi. La Hạ trên xe lắc lư khó chịu, vừa xuống xe đã suýt nữa thì nôn ra. Nhưng điều còn khốn khổ hơn thì ở phía sau. Đoàn của Dung Tử Ẩn hành trình gian nan. Ban đầu định đến làng rồi tìm chỗ nghỉ qua đêm. Ai ngờ con đường vào làng lại bị phong tỏa. Cổng làng có khoảng 70-80 người dân cầm cuốc xẻng đứng chốt chặn nghiêm ngặt. Ý tứ là nếu Dung Tử Ẩn và nhóm dám bước vào một bước thì sẽ đổ máu ngay tại chỗ. Cảnh sát địa phương đã tới giữ trật tự. Nhưng dân làng rất kích động, họ không những không nghe theo mệnh lệnh, mà còn muốn đánh nhau với cảnh sát. Dung Tử Ẩn bước vào nghe một đoạn thì hiểu đại khái là, dù chết, cũng không để bọn mày giết hết gà của tao. Con vật nuôi chính là mạng sống của tao. Ai mà dám cướp mạng tao, tao sẽ đấu đến cùng. Trưởng thôn đứng đầu hò hét, cảnh sát cũng bó tay. Chỉ biết quay sang nhìn Dung Tử Ẩn nói, cậu có thể về trước không? Chúng tôi sẽ tìm cách khuyên giải họ. Dung Tử Ẩn thì chẳng vội, ngược lại nhìn chăm chăm trưởng thôn, đùa một câu, chú à, chuyện gà bỏ qua đi, để tôi cho chú một chai dầu gội mọc tóc nhé. Dung Tử Ẩn nói rất nghiêm túc, khiến mấy câu chửi rủa của trưởng thôn nghẹn lại trong cổ họng. Vội vàng đưa tay lên vuốt đầu chọc lốc của mình. Tác giả có lời nhắn. Dung Tử Ẩn, dầu gội thiên đạo, giúp chú có một mái tóc bồng bềnh thướt tha. Cách chương.